Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 564, ta đây một chùy xuống dưới ngươi khả năng sẽ còn chết. Phụ đổi mới giải thích, chúng ta trở về còn không tính là quá muộn. Trung Vô Diễm nói, đã biết Lưu Du lợi hại về sau, dù cho đối mặt là Mặc Dương dạng này đại cao thủ, nàng cũng không úy kỵ tí nào. Rất nhiều người cũng đều phi thường chờ mong. Mặc Dương buông lời ra về sau, Lưu Du đã tại trong lúc vô hình hỏa đứng lên. Mặc Dương bản thân liền lợi hại đến mức ép một cái, mà Trung Vô Diễm lại là chiến lực bảng đệ nhất, còn có chút ý tứ đúng. Một giới này tân nhân vương rất biết giả bước, ván này từ một khi đối với bên trên, cái kia chính là một trận bão tố, tiếng sấm thiểm điện. Vẫn là câu nói kia, Trung tỷ đêm nay ta mang ngươi nằm thắng. Lưu Du sờ lỗ mũi một cái, một cước liền bước lên đài đấu võ bên trên, dùng đến cái cằm xem người, ai muốn tìm lão tử đơn đấu. Mặc Dương cõng ở phía sau nắm đấm có chút vặn chặt. Giới này tân nhân vương rõ ràng so với hắn tưởng tượng được càng phách lối hơn a. Thiên Tuyết nói, a, tiểu tử này thật vẫn rất phách lối đây. Đắc tội Mặc Dương ca ca người, một dạng đều là không có gì tốt kết quả. Vừa nói, nàng chú ý một lần Mặc Dương sắc mặt. Quả nhiên như nàng sở liệu, hắn đã tức giận. Chỉ thấy Mặc Dương hướng phía trước thoáng dịch chuyển về phía trước mấy bước. Là ta Mặc Dương, muốn khiêu chiến ngươi. Thanh âm nhẹ nhàng, đôi mắt lại mang theo nặng nề sắc bén sát khí. Hắn hiện tại hy vọng chính là đối thủ của mình có thể có cái kia phách lối vốn liếng, mà không phải giả vờ. Lưu Du cười hắc hắc, ngươi là cao quý một giới tốt nghiệp lão sinh, khiêu chiến ta đây cái vừa mới đến con nghé, liền không có một chút điểm cảm thấy không tử tế. Không, ta ngược lại không phải cảm thấy như vậy. Mặc Dương lắc đầu, ta biết chuyện của ngươi, ngươi rất đặc thù, thông thường lão sinh đều không phải là đối thủ của ngươi. Thực lực ngang nhau, vậy liền mang ý nghĩa song phương có thể đứng ở cùng một cái đối lập sừng bên trên luận bàn. Phân cao thấp, chỉ cần ngươi có thể ở dưới tay ta vượt qua 3 chiêu, ngươi liền có thể tham dự vòng sau cướp đoạt võ cờ giải thi đấu. Mặc Dương ném ra một cái hấp dẫn, cực lớn, tại trước kia bên trong, tân sinh tuyệt đối là không có tư cách tham dự vào vòng thứ 2 võ cờ cướp đoạt thi đấu. Chẳng qua nếu như có người biểu hiện ưu dị, cũng có thể trúng tuyển, có thể tiến vào võ cờ lịch trình đệ tử. Đây tuyệt đối là trong học sinh mới tinh tú. Võ cờ tranh đoạt, Lưu Du trước đó cũng không có thật tốt hiểu qua chuyện này. Hắn không hiểu nhìn về phía Trung Vô Diễm, nói, còn có như vậy một lượt. Chính là, Trung Vô Diễm trả lời, võ thần tháp cũng không phải là tại võ thần phong phía trên, mà là tại nội viện. Nội viện hàng năm chỉ có ưu dị tân sinh có thể tiến về một lần. Nghe nói nơi đó tụ tập không ít thiên tài. Nếu như ngươi vận khí tốt, thậm chí bị nơi nào trưởng lão chọn chúng, trực tiếp điều đi vào viện tu luyện. Nàng mặc dù không có cơ hội đi vào qua nội viện, nhưng lại biết rõ nội viện đại biểu chính là cái gì. Đó là võ thần phong chân chính hạch tâm. Nghe nói hai vị hộ viện trưởng lão đều cư ở tại nơi này, thực lực khủng bố tuyệt luân. Có thể tại hai người bọn họ dưới trướng tu luyện, vậy chờ điều kiện cơ hồ là vô giá. Cái kia võ cờ lại là cái gì? Lưu Du hứng thú. Nếu như đơn giản tỉ thí đó cũng quá qua đơn độc. Võ thần phong bên trên đồ vật, hắn là quyết định được. Võ cờ, tức là quyết ra sau cùng bài khôi, có thể đạt được một đạo nóng rực cấp bậc minh văn. Trung Vô Diễm nâng lên cái này minh văn, đôi mắt cũng là nhịn không được chớp động mấy lần. Nóng rực cấp bậc minh văn, đây chính là vượt xa khỏi cao cấp minh văn phạm trù. Người nắm giữ liền có thể có rời sông lấp biển chi năng. Nếu như là bạo kích loại hình, thậm chí có thể bằng cái này minh văn ở một cái quốc độ xưng vương xưng bá. Như thế nào? Tiến lên đây ứng chiến. Năm đó ngươi có thể không lên, nhưng là chờ một lúc tổng hợp đánh giá xuống tới, ngươi có lẽ cũng vô pháp tiến vào vòng thứ hai, mà võ thần tháp cũng thật không phải ngươi loại này thái điểu nên đi địa phương. Thiên Tuyết giễu cợt nói, Mặc Dương là thiên nguyên cảnh đại cao thủ, thực lực thế này tại bất luận cái gì người trước mặt cũng là lấp kín tường lớn, không cách nào càng hơn. Tất nhiên dạng này, cái kia ta giống như từ chối thì bất kính. Lưu Du trong tay bức vương chùy tại không trung luân động nửa vòng, có thể ván này chơi với ngươi chơi. Nhìn thấy Lưu Du đáp ứng xuống, Mặc Dương sắc mặt rốt cục lộ ra một tia mỉm cười. Thức thứ nhất có thể tại ta trọng lực minh văn dưới đi đến trước mặt ta. Dứt lời, hắn nhấc tay vươn hai ngón tay. Thức thứ hai, bước ta lùi một bước. Ngay sau đó, thứ ba ngón tay dựng thẳng lên. Đệ tam, chịu đựng 5 phút đồng hồ, không ngã trận. Cái này ba cái điều kiện vừa nói ra, Trung Vô Diễm sắc mặt trực tiếp thì trở nên. Trước kia đã sớm nghe nói Mặc Dương khảo nghiệm kỳ trước tân nhân vương thời điểm, ưa thích dùng trọng lực minh văn khiến cho bọn hắn quỳ xuống, lấy đạt tới vũ nhục mục đích của đối phương. Tại không có đạt tới thiên nguyên cảnh thời điểm, hắn đối với trọng lực minh văn nắm vững đã lô hỏa thuần thanh, mà bây giờ chỉ sợ là càng khủng bố hơn. Tiểu Du ngươi làm được hả? Trung Vô Diễm dò hỏi. Nàng ngược lại không lo lắng Lưu Du có nguy hiểm gì. Thế nhưng là cái kia trọng lực minh văn không phải bình thường, có thể căn cứ thi triển người thực lực mà tiến hóa, trở nên càng thêm rườm rà, trọng lực to lớn hơn. Bị hắn trọng lực trường ép bên trong người thường thường đều vô cùng thê thảm. Đoạn thời gian trước nàng nghe nói Mặc Dương xuất quan, chấn động toàn bộ học viện. Ở trong đó không chỉ là hắn tấn thăng thiên nguyên cảnh, nhất kinh người một sự kiện lại là hắn sau khi xuất quan ra ngoài luyện trải qua một ngày, có người tận mắt nhìn thấy hắn lợi dụng trọng lực minh văn chế tạo ra trọng lực trường, trực tiếp đem một đầu hung cầm nghiền thành một đám mưa máu. 5 vị nguyên phủ cảnh đều không để lại ta, hắn tính là thứ gì? Lưu Du một bước liền bước ra ngoài, tay cầm bức vương chùy, nhẹ nhàng chuyển động, một đường kinh phong mang gào thét, oanh long. Mặc Dương cầm trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng mở ra mở, lập tức một đạo màu tím đậm minh văn liền chui ra. Liền trên sàn nhà cây sồi nham đều sụp xuống, tờ nhện vết rách trải rộng ra. Lưu Du thân đưa nặng bên trong lực trường, cái gọi là trọng lực trường đối với hắn ép căn liền không có tác dụng gì. Bản thân hắn trước có thực lực áp chế không nói, liền cái này cay gà đến bạo trọng lực minh văn, còn xa không có hắn bố trí trận pháp cường đại. Ân, Thiên Tuyết cùng bộ dáng đồng thời kinh hãi một lần. Lưu Du lại có thể tại trọng lực trường chuyến về bước tự nhiên, trên người hắn nhất định là mang theo trọng bảo, có thể miễn dịch trọng lực áp chế. Thiên Tuyết kêu lên, hắn thấy chỉ có Mặc Dương mới có thể đầy đủ dạng này thông dong phong thái. Lưu Du một cái tân sinh chim non, dựa vào cái gì? Chê cười, thua không nổi biệt điểm tên chọn ta à? Lão tử muốn cởi trống trơn cho ngươi nghiệm chứng một chút sao? Lưu Du cười lạnh nói, điểm ấy trọng lực trường tử hắn căn bản liền sẽ không đưa vào mắt. Về phần dùng linh bảo chống cự, vậy thì càng thêm không tồn tại. Đài đấu võ phía dưới càng là đã sớm nổ tung. Lưu Du bức cách giờ phút này trong mắt mọi người đã càng ngày càng cao. Thức thứ hai chính là đem ngươi bức lui a. Lưu Du trong tay bức vương chùy sáng chói lên, hai đạo minh văn xen lẫn lưu chuyển lên, bức lui một bước. Ha ha, cái này sao có thể? Ta đây một chùy xuống dưới ngươi khả năng sẽ còn chết. Mặc Dương sắc mặt khó coi, cái này trọng lực trường hoàn toàn không có ngăn chặn đối phương, ngược lại người ta hơn một chút. Chủ quan rồi, hắn nghĩ tới rồi bức phủ, liền trưởng lão áo xanh đều bị bức lui đại thế lực. Lưu Du chính là bức phủ người, bây giờ xem ra quả nhiên không phải hạc đơn giản. Hội trang bức, hơn nữa bức chí mạng. Lúc ấy, tại hắn thất thần tạp niệm lúc, Lưu Du chui này bức vương trùy cùng hắn đầu khoảng cách vẻn vẹn chỉ có 1 cm. Chính mình lui ra đi. A không, cút ngay thích hợp hơn chút. Lưu Du một tay cầm trùy, bá khí địa chế trụ Mặc Dương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.